vô tính phồn diễn thì đại thời sinh sản vô tính. Chương 1, giám định sinh sản. Góc truyện audio.com. Mùa hè năm 3050, mặt trời như lửa, ánh nắng thiêu cháy mặt đất, trên trời không có lấy một cơn gió. Trên đường ngày thường vốn vắng tanh bây giờ lại tràn đầy lữ khách cùng xe tư nhân vội vã chạy. Thậm chí có thể nhìn thấy người đi đường túm năm tụm ba. Trên quảng trường, các thiết bị thông tin đang đưa tin tức thời sự về đại hội giám định sinh sản lần này. 3 năm một lần, đại hội giám định sinh sản là hoạt động chính thức được chính phủ liên bang quan tâm nhất. Nơi diễn ra hoạt động giám định sinh sản là một tòa nhà lớn phía tây ngoại thành. Chính xác là tòa nhà 18 tầng màu xanh da trời sừng sững đứng trên khoảng đất trống. Bình thường nơi này đóng chặt đại môn, không thấy nhân viên làm việc là mấy. Chỉ có lúc này đại môn mới mở ra, tiến hành giám định sinh sản cho các thiếu niên 16 tuổi từ các nơi đến. Hầu hết mọi người đều có người trong gia tộc cùng đi. Coi như là gia đình tầng thấp nhất vào lúc này cũng sẽ dành ra chút thời gian cùng hài tử của mình đi giám định. Vì lẽ đó mà hiện tại nơi này người đông như mắc cửi. Nhưng mà mọi người cũng không dám gây náo động, đều dựa theo hướng dẫn điền thông tin xác nhận thân phận vào. Xếp hàng, chờ đợi, giám định sinh sản là một trong những chuyện lớn quan trọng nhất của cuộc đời. Có người từ đây một bước lên trời. Có người từ đây rơi vào vực sâu, người có năng lực sinh sản căn cứ vào năng lực sinh sản mạnh yếu mà bị phân chia thành 3 loại thượng trung hạ. Phân biệt là thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, bọn họ gọi chung là phổ thông sinh sản giả, gọi tắt là người bình thường, người không có khả năng sinh sản, trên thực tế ở trong lòng mọi người là một kẻ tàn phế. Nhưng sẽ không có ai gọi thẳng ra cái từ này. Vì vậy mà những người này được gọi là á nhân. Nhà lớn để giám định sinh sản có 2 cái lối ra. Một cái là lối ra bình thường, cung cấp cho phổ thông sinh sôi giả đi. Hầu hết mọi người đều chờ mong đến cửa này đón con trai của mình. Một gia đình nếu như có thể có một người thượng đẳng sinh sản giả, không chỉ là có tư cách ưu tiên sinh sản đời sau, đồng thời còn là một loại vinh dự. Vì vậy mà mỗi thiếu niên đều chờ mong mình có thể trở thành một thượng đẳng. Thế nhưng số lượng thượng đẳng lại cực nhỏ, thậm chí là giảm xuống theo từng năm, mà một lối ra bí mật khác, dùng cho những thiếu niên không có khả năng sinh sản, mà những người này bị giám định là á nhân, ra khỏi cánh cửa này, chẳng khác nào bước chân vào vực sâu. Mỗi lần đại hội giám định, thiếu niên bị giám định là á nhân đều chiếm một phần. Đây là một niên đại không có nữ nhân, bởi vì ô nhiễm thực phẩm cùng ô nhiễm môi trường, nhiễm sắc thể X trong gen của nam nhân từ mấy trăm năm trước liền không thể kết hợp với trứng của nữ nhân. Hết thảy trẻ còn chưa sinh ra đã quyết định trước hắn là giới tính nam. Sau khi nữ nhân biến mất, nhân loại sinh sôi trở thành vấn đề lớn nhất, may là ngàn năm trước nhân loại có ngân hàng trứng. Ở thời đại này năng lực sinh sản là hết sức quan trọng. Nhân loại đã sớm mất đi năng lực sinh sản tự nhiên. Như nhân loại thời nay đều là thông qua phương pháp y học sinh ra ở phòng thí nghiệm. Chính là trước tiên lấy TNG trùng của phụ thân. Ở trong ngân hàng lựa chọn trứng, trải qua phương thức nhân tạo, thai nghén ở trong tử cung nhân tạo, nhà lớn màu trắng phía bên phải chỗ giám định sinh sản chính là căn cứ sinh sản. Hằng năm ở đây số lượng trẻ con sinh ra khoảng chừng 3 vạn. Đương nhiên trẻ con nơi này sinh ra đều là nam, nhân loại sinh sản vẫn là dựa vào trứng trong ngân hàng để lại từ ngàn năm trước. Hiện tại trứng trong ngân hàng càng ngày càng ít, số lượng trẻ con sinh ra cũng giảm mạnh, toàn cầu ước khoảng 500 triệu nhân khẩu, trong đó người trưởng thành khoảng 45, người già lại chiếm khoảng 50. Hiện tại sinh mệnh của nhân loại trở nên dài hơn, tuổi thọ bình quân là 200 tuổi, mà trẻ con lại chỉ chiếm 5, cái số lượng này thật quá nhỏ. Các nhà khoa học nhân loại đang cố gắng nghiên cứu, hy vọng trước khi dừng hết trứng có thể tìm ra phương thức sinh sản khác. Sau khi giám định sinh sản bi kịch nhân sinh của phần lớn á nhân bắt đầu, đáng sợ nhất là mỗi lần đều có một ít thiếu niên dung mạo xinh đẹp tinh xảo ở đây bị bắt cóc hoặc là bị cướp đi. Bọn họ có một ít là bị một số tổ chức mang đi, làm đồ chơi của một số ít người, hoặc là vì tổ chức kiếm lấy một lượng lớn tiền tài. Những thiếu niên này từ đây mất đi tự do. Lúc mà bọn hắn còn trẻ đẹp còn giá trị thì tổ chức còn có thể nuôi hắn. Một khi tuổi trẻ biến mất khuôn mặt đẹp không còn, bọn họ đều mất đi giá trị kiếm tiền, sẽ lại một lần nữa bị vứt bỏ. Tuổi già sinh sống một cách thảm thương. Một bộ phận khác là bị một số tổ chức khoa học táng tận lương tâm bắt tới phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu sinh lý cùng cải tạo. Cuộc sống của họ càng thêm thê thảm. Thân thể của bọn họ không còn là thuộc về mình. Nhà khoa học muốn thay đổi làm sao liền thay đổi như vậy. Bọn họ bị cắt đứt nam quan, hay hoặc là bị cho dùng thuốc tới lung ta lung tung, khiến cho người không người quỷ không ra quỷ. Những người này đại đa số đều là qua đời từ rất trẻ. Tuy rằng cảnh sát liên bang đã gia tăng cường độ tiến công, người xấu một khi xa lưới, đều sẽ nhận lấy cực hình. Thế nhưng mỗi lần sau khi giám định sinh sản đều sẽ có một ít á nhân bị bắt cóc hoặc bị nhốt lại làm thí nghiệm. Bởi vì những thiếu niên này là bị người nhà vứt bỏ. Từ nhỏ đều nhận được bảo vệ cùng giáo dục kỹ càng. Một khi bị giám định là á nhân, trong lòng nhất định là chịu đả kích, thống khổ thương tâm cùng hoảng loạn. Lúc này sau khi bị vứt bỏ, đại đa số đều rất tự giận mình, rất dễ bị người khác dụ dỗ. Sau khi bị người coi như món đồ chơi hoặc vật thí nghiệm liền càng khó chạy ra. Có á nhân không có khả năng sinh đẻ sẽ bị người nhà vứt bỏ. Từ đây một thân một mình, chỉ có thể làm công việc hạ đẳng nhất, mệt gần chết mà giãy giụa ở trên con đường sinh tồn. Phổ thông sinh sản giả dễ dàng tìm được công việc, đồng thời đãi ngộ cũng tốt hơn, mà á nhân căn bản là không thể tìm được công việc đãi ngộ tốt. Chỉ có thể làm một ít công việc dơ bẩn khổ cực. Vì lẽ đó tình trạng sinh tồn của á nhân đều rất kém cỏi. Chỉ có số rất ít á nhân có thể trải qua cuộc sống bình thường. Số ít nhà có tiền sẽ đối xử tử tế á nhân thân thuộc. Sẽ cho bọn họ trợ giúp nhất định về vật chất, để cho có thể bình an vượt qua một đời. Rất nhiều á nhân kỳ thực là nhân tài rất ưu tú. Bọn họ có thể năng xuất sắc, có chỉ số thông minh cực cao. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể làm công tác tạm bợ. Sinh hoạt phi thường gian khổ, bởi vì một khi bị giám định là á nhân, địa vị của bọn họ cũng theo đó mà thay đổi. Một thiếu niên 16 tuổi, một khi bị giám định là á nhân, cuộc đời của bọn họ liền hoàn toàn lật đổ, cũng có phụ huynh vứt bỏ bọn họ, cũng có gia trưởng sẽ không gạt bỏ con trai của chính mình. Thế nhưng á nhân mặc kệ có bao nhiêu ưu tú, cũng không thể tìm được một công tác thực sự, có gia trưởng không thể không vứt bỏ bọn họ, bởi vì nuôi không một người cũng không phải rất nhiều gia đình đều có thể gánh chịu. Tiêu tốn quá cao, thời đại này vật tư khuyết thiếu, món đồ gì đó đều đắt vô cùng, lương thực duy trì cuộc sống của nhân loại là vô cùng quý báu. Đất đai bởi vì lượng lớn ô nhiễm trở nên cực hạn, đã sớm dưỡng không ra bất kỳ hoa mùa gì. Rất nhiều lương thực nhân loại dùng trong thời gian dài cũng đã tuyệt chủng. Như là lúa nước cùng yến mạch hai loại này đã từng là món ăn chính của nhân loại. Mấy trăm năm trước đã biến mất rồi. Tự nhiên đồ ăn ở niên đại này đã thành hàng xa xỉ. Đại đa số người chỉ có thể ăn dịch dinh dưỡng, thực phẩm tổng hợp, hai thứ này là kết quả của công nghệ cao. Cùng dây chuyền sản xuất thực phẩm, đều không mùi vị gì. Nhưng lại là chất dinh dưỡng duy nhất mà giúp nhân loại có thể sinh tồn. Nhưng thực phẩm như vậy, cũng không hề rẻ, người bình thường 1/3 tiền lương cũng là tiêu phí ở trên phương diện này. Mà tiền thuê nhà, các loại bảo hiểm xã hội lại là một khoản chi rất lớn. Tiền lương của một người bình thường cũng là đủ nuôi sống chính mình. Một gia đình như vậy vốn là còn lại không nhiều. Nếu phải nuôi một người bị cho rằng là phế nhân á nhân, sinh hoạt liền càng thêm gian nan, vì lẽ đó có một ít gia trưởng là không thể không vứt bỏ á nhân. thế nhưng cũng có chút bộ phận phụ huynh khi hài tử trước 16 tuổi liền bắt đầu huấn luyện cho hắn các loại kỹ năng sinh hoạt. Để ngừa sau khi bị giám định là á nhân, không có chút kỹ năng có thể sống tạm, có gia trưởng cũng sẽ ở trước 16 tuổi để hài tử chịu đến các loại thương tổn mô phỏng. Để bọn họ sau khi bị giám định là á nhân, có thể thản nhiên đối diện với cuộc đời của chính mình. Thế nhưng cũng sẽ có một số ít gia trưởng lựa chọn trực tiếp vứt bỏ á nhân. Chính phủ là không cho phép các gia đình vứt bỏ á nhân. Nhưng cũng không dễ khống chế, bởi vì số lượng quá lớn. Hơn nữa 16 tuổi cũng không nhỏ. Coi như sau khi bị ép phải mang về nhà, cũng sẽ không cố gắng chăm sóc bọn họ, chỉ có thể dàn vặt bọn họ, thậm chí cố ý chế tạo các loại chuyện ngoài ý muốn để giết chết á nhân. Hoặc là đem á nhân đưa đến một số nơi để kiếm tiền. Á nhân dung mạo đẹp đẽ, thân thể tinh xảo, hơn một nửa đều rơi xuống làm món đồ chơi của người khác. Nghĩa là một kẻ tàn phế. Phần lớn người bình thường đều rất kỳ thị á nhân. Chế độ hôn nhân mặc dù là quy định một phu, nhưng rất nhiều người căn bản là không kết hôn. Bọn họ có thể nắm giữ thêm á nhân, chỉ cần không làm ra chuyện quá khác người. Mọi người đều xem như biết mà không thấy. Ngược lại chỉ cần là ngươi có tiền có thế, dưỡng mấy món đồ chơi ai dám nói gì. Huống chi, người thói hư tật xấu ở niên đại này đặc biệt nghiêm trọng. Nam nhân nào lại không thích kiếm cho mình mấy phòng hậu cung. Như vậy sinh hoạt của á nhân tuy rằng không có nhân quyền cùng tự do, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể đạt được ấm no. Không tính là thảm nhất. Mỹ lệ có lúc là tai nạn, đặc biệt là á nhân không tiền không địa vị, nắm giữ một thân thể cường tráng mới là tốt nhất, ít nhất có thể đi làm cu li để nuôi sống chính mình. Tác giả có lời muốn nói, tiếp thu một chút kiến nghị độc giả, sửa chữa một chút, cách chương.